Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, lừa dối. Sáng sớm, một đêm chưa ngủ, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng lúc, Hỏa Huyền cũng đã mặc y vật. Trải qua này một tên bán thánh hộ vệ báo cho, hắn đã đại thể hiểu rõ linh tộc bên trong tình hình. Hiện tại linh tộc bên trong có hai tên thiên tài tiến hành linh tộc thiếu tộc trưởng tranh đoạt chiến, một người trong đó chính là cái kia linh từ linh đại trưởng lão tôn tử, bản thân đấu đế huyết mạch đạt đến thất phẩm đỉnh cao huyết mạch. Trải qua một buổi tối hiểu rõ, Hỏa Huyền cũng biết linh từ cũng không phải như tên của hắn bình thường là cái nhân từ người, hắn và chính mình như thế có thể tính trên là lòng dạ độc ác. Một người khác tên là Linh Khê, nàng là linh tộc đời này thiên chi kiêu nữ, trong cơ thể nàng đấu đế huyết mạch so với linh từ nồng nặc. Nàng nắm giữ bát phẩm huyết mạch, có thể thân phận của nàng nhưng không sánh được linh từ. Linh từ là đại trưởng lão tôn tử, mà Linh Khê cha mẹ chẳng qua là linh tộc phổ thông duệ dân. Viễn cổ bát tộc, mỗi một cái chủng tộc đều có số lượng cực kỳ khổng lồ duệ dân. Bọn họ cũng có thể tính là các đại chủng tộc căn cơ. Trong cơ thể bọn họ cũng có đấu đế huyết mạch, tuy rằng vô cùng mỏng manh, thế nhưng mọi việc đều có bất ngờ. Bên trong cơ thể của bọn họ đấu đế huyết mạch cũng có khả năng xuất hiện một loại nào đó biến dị. Nếu như đấu đế huyết mạch bởi vậy thay đổi càng dày đặc, vậy bọn họ sắp trở thành từng người trong gia tộc mới mẻ huyết dịch. Nói không chắc từ đây ở trong tộc địa vị sẽ nhất phi trùng thiên. Hiện tại bất kể là Linh Từ vẫn là Linh Khê ở linh tộc chính giữa nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Hỏa Huyền lần này vẫn như cũ dự định chọn dùng lần trước khuyên bảo dược tộc gia nhập liên minh. Phương pháp, muốn để linh tộc làm công cụ người, phải từ trên người bọn họ ra tay. Linh giới ngoại vi, nơi này là linh tộc duệ dân sinh sống địa phương. Trải qua hỏi thăm cái kia Linh Khê liền sinh sống ở nơi này. Hỏa Huyền dự định từ Linh Khê trên người ra tay. Mình và Linh Từ từng có tiếp xúc. Linh Từ không phải là cái gì người hiền lành. So sánh với đó, hắn vẫn cảm thấy Linh Khê tiểu cô nương này tốt hơn đối phó. Một gian nhìn qua vô cùng đơn giản bên trong khu nhà nhỏ. Đây cũng là này Linh Khê chỗ ở. Vẫn đúng là chính là quá đơn sơ rồi. Hỏa Huyền nhìn này đơn giản tiểu viện, lẩm bẩm nói. Hỏa Huyền chờ đợi chốc lát. Chỉ chốc lát sau, một tên trên người mặc màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ từ nhỏ trong viện đi ra. Thiếu nữ tướng mạo thanh tú, cũng có thể tính được là mỹ nữ. Nàng phải là Linh Khê rồi. Hỏa Huyền ở nhìn thấy Linh Khê sau, cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì này Linh Khê mình không phải là lần thứ nhất thấy. Cái này Linh Khê dĩ nhiên là linh tộc phái tới tham gia viêm tộc trẻ tuổi giao lưu hội đại biểu. Tuy rằng lần kia Linh Khê đang cùng Hỏa Chỉ trong chiến đấu, bởi vì Hỏa Chỉ nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa duyên cớ, cuối cùng tỷ thí bại bởi Hỏa Chỉ, nhưng nàng thực lực Hỏa Huyền cũng đã thấy rồi. Nói nàng là thiên tài cũng không quá đáng. Linh tộc sa sút lâu như vậy, lại vẫn có thể sinh ra bực này thiên tài. Hơn nữa còn là từ phổ thông duệ dân bên trong sinh ra. Nàng sợ không phải giống như chính mình là xuyên qua mà đến đi. Có điều, ý nghĩ này vừa ở trong đầu xuất hiện đã bị đẩy ngã. Cái này Linh Khê tuyệt đối không thể là xuyên qua tới. Nếu như nàng là xuyên qua tới, ở biết linh tộc tương lai vận mệnh sau, nàng không thể thờ ơ không động lòng. Nếu như nàng thật là xuyên qua tới vậy cũng không liên quan. Bởi vì nàng có thể thờ ơ không động lòng, liền nói rõ nàng khả năng chưa từng xem nguyên tác. Ngược lại vô luận như thế nào, hắn nhất định là muốn linh tộc cho mình làm công cụ người. Người mạnh khỏe a, Linh Khê tiểu thư. Ta nghĩ đây không phải ngươi lần thứ nhất gặp ta đi. Viêm tộc, Hỏa Huyền, ngươi tới làm gì? Linh Khê ngữ khí hết sức bất hiếu thiện. Nàng làm sao sẽ không biết Hỏa Huyền là hạng người gì? Hỏa Huyền chuyện tích nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một điểm. Đây chính là một tương tự với ác ma người bình thường. Nếu như không phải Hỏa Huyền thân phận đặt tại nơi đó, lấy Hỏa Huyền tính cách nàng e sợ sẽ hoài nghi cái này Hỏa Huyền là hồn tộc người. Ở trong ấn tượng của nàng chỉ có hồn tộc nhân tài biết cái này giống như tàn nhẫn. Hỏa Huyền trên người tiết lộ ra một luồng không nói ra được sát ý. Cùng Hỏa Huyền chờ cùng nhau, để Linh Khê cảm thấy cả người đều có chút không dễ chịu. Linh Khê tiểu thư, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Chấm ngoặc kép, linh giới, linh phong bên trên, này một ngọn núi linh giới ngọn núi cao nhất. Ở linh phong bên trên cơ hồ có thể quan sát nửa cái linh giới. Không nghĩ tới này linh giới phong cảnh cũng xinh đẹp quá. Hỏa Huyền nhìn linh phong bên dưới linh giới nói rằng, nhìn lâu cũng là như vậy, này Linh Khê tiểu thư rảnh rỗi có thể tới ta viêm giới. Chúng ta viêm giới phong cảnh cũng rất tốt, ngươi nên không phải chỉ là để muốn mời ta đi các ngươi viêm giới xem xét phong cảnh đi. Linh Khê tiểu thư, thực sự là thông minh nhanh trí, ta thích nhất cùng người thông minh giao lưu, như vậy hiện tại ta cũng sẽ không vòng vo. Ta muốn cùng Linh Khê tiểu thư đàm luận một vụ giao dịch. Vật này ngươi cầm, nó nên có thể bảo đảm ngươi một mạng. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một khối đỏ đậm ngọc bội, đem ném cho Linh Khê. Linh Khê cấp tốc đưa tay đem ngọc bội vững vàng tiếp được. Đó là một khối tốt nhất ngọc thạch điêu khắc thành ngọc bội. Ngọc bội đánh bóng vô cùng bóng loáng. Vào tay, bắt đầu một mảnh lạnh lẽo. Ngọc bội bên trên còn có khắc một vô cùng ngay ngắn chữ viêm. Ngươi đây là ý gì? Linh Khê nắm ngọc bội trong tay, nghi ngờ hỏi. Ta liền ăn ngay nói thật, linh tộc hiện tại không yên ổn. Trong tương lai vài chục năm bên trong, ta phỏng chừng linh tộc có thể sẽ gặp phải một hồi đại hạo kiếp. Hỏa Huyền nhìn chằm chằm Linh Khê, bình thản nói. Nếu như linh tộc gặp nạn, đem khối ngọc bội này bóp nát sau, có thể gọi tới ta viêm tộc cường giả, bọn họ sẽ cứu ngươi một mạng. Không yên ổn, hạo kiếp, cứu ta một mạng, ta xem ngươi chính là một bệnh thần kinh. Linh Khê không chút lưu tình mắng Hỏa Huyền một câu sau, tiện tay đem ngọc bội ném trở lại. Thấy thế, Hỏa Huyền không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Đưa tay vừa tiếp xúc với, đem ngọc bội tiếp được. Ôi, Linh Khê tiểu thư, ngươi thì không thể hãy nghe ta nói hết, ra quyết định sau sao? Hơn nữa, ngươi thật sự cứ như vậy tin tưởng các ngươi linh tộc tương lai không hội ngộ đến lớn hạo kiếp? Đại hạo kiếp, chẳng lẽ các ngươi viêm tộc dự định cùng chúng ta linh tộc là địch phải không? Linh Khê theo bản năng lui về phía sau hai bước. Có chút khó có thể tin nói, tuy rằng nàng sớm có suy đoán, nhưng khi lời này thật từ viêm tộc trong lời nói ra, nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Cùng linh tộc là địch, chúng ta viêm tộc xem thường đi làm, bởi vì chúng ta còn có một kẻ địch càng mạnh mẽ hơn sẽ đối phó. Cũng không có khoảng không tới tìm các ngươi linh tộc phiền phức. Hỏa Huyền dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi linh tộc kẻ địch có một người khác. Ai? Linh Khê tiểu thư, người nhúc nhích đầu óc liền biết rồi. Chúng ta những này chủng tộc viễn cổ bên trong đáng giá tiền nhất phải là Đà Xá cổ đế ngọc. Hiện nay viễn cổ bát tộc linh tộc vẫn là yếu nhất. Muốn diệt hết linh tộc bất luận chủng tộc nào đều có thể làm đến. Mà ở chúng ta những này chủng tộc viễn cổ bên trong có ai là cần nhất cổ ngọc? Cổ tộc còn có hồn tộc. Linh Khê không chút do dự nào nói. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, còn có hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Tu vi của bọn họ đều đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Bọn họ cự ly đấu đế chỉ thiếu chút nữa xa. Nàng từng nghe tộc trưởng đã nói, Đà Xá cổ đế trong động phủ có một viên đế phẩm sổ đan. đế phẩm sồ đan có một ít tỷ lệ có thể làm cho cửu tinh đấu thánh đột phá đến đấu đế cấp độ. Hiện tại cần nhất cổ ngọc đơn giản chính là bọn họ hai tộc. Ngoại trừ cổ hồn hai tộc, các ngươi Viêm tộc cũng có thể vô cùng cần cổ ngọc đi. Linh Khê tiếp tục nói, không sai, chúng ta xác thực cần cổ ngọc. Dù sao đối với đột phá đấu đế, chúng ta tộc trưởng cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Tám trong tộc ai đối với đột phá đấu đế không có hứng thú? Đừng nói cho ta, các ngươi tộc trưởng đối với đột phá đấu đế không có hứng thú. Nghe vậy, Linh Khê không có phản bác Hỏa Huyền, tiến vào không nói lời nào trạng thái. Thấy Linh Khê không nói lời nào, Hỏa Huyền tiếp tục mở miệng nói, Linh tộc trường đối với đột phá đấu đế cảm thấy hứng thú. Có thể làm sao các ngươi linh tộc không có thực lực đó? Hiện nay các ngươi linh tộc dĩ nhiên sa sút, chỉ có viễn cổ bát tộc tên, trên thực tế đã dường như chập tối lão nhân giống như vậy. Không đỡ nổi một đòn, sớm muộn cũng sẽ bị người tiêu diệt. Nghe Hỏa Huyền khinh bỉ lời nói, Linh Khê không nhịn được nắm chặt quả đấm của chính mình. Nghe Hỏa Huyền giọng điệu này, bọn họ Viêm tộc là từ đến cũng không có đem bọn họ linh tộc để ở trong mắt. Như thế nào đi nữa nói bọn họ linh tộc cũng là viễn cổ bát tộc. Bọn họ linh tộc cũng có thuộc về mình kiêu ngạo, nhưng bây giờ phần này kiêu ngạo cứ như vậy bị Hỏa Huyền tùy ý đạp lên. Hỏa Huyền như thế sỉ nhục chúng ta linh tộc, ngươi sẽ không sợ ta hướng về trong tộc nói rõ những việc này sao? Các ngươi thật sự không sợ chúng ta linh tộc liên hợp cổ tộc đối với các ngươi động thủ sao? Ta nếu dám nói ra, sẽ không lo lắng ngươi đi nói cho các ngươi tộc trưởng. Hỏa Huyền, nói một chút điều kiện của ngươi đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Linh Khê có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng nàng đại biểu không được linh tộc, thế nhưng nàng có thể nghe Hỏa Huyền tiếp tục nói. Vậy thì đại biểu nàng khả năng tin Hỏa Huyền trước nói. Rất đơn giản, trong tương lai ta không hy vọng xa vời các ngươi linh tộc có thể cùng chúng ta Viêm tộc kết minh. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể khuyên bảo linh tộc trường không cùng cổ tộc tiến hành liên minh. Đối phó chúng ta Viêm tộc. Mà chúng ta Viêm tộc tương lai nhất định sẽ ở linh tộc tao ngộ đại hạo kiếp lúc. Tận lực bảo lưu lại các ngươi linh tộc một tia huyết mạch. Hoặc là, ngươi có thể nỗ lực lên làm linh tộc thiếu tộc trưởng. Sau khi chờ ta thông báo, ở linh tộc tao ngộ đại hạo kiếp trước, tìm lý do mang theo một nhóm linh tộc trẻ tuổi đệ tử rời đi linh tộc. Cho tới dung thân vị trí. Các ngươi có thể tới chúng ta Viêm giới. Hỏa Huyền, nói cho cùng ngươi còn không phải sợ chúng ta linh tộc cùng cổ tộc liên minh. Hơn nữa, coi như chúng ta linh tộc có đại hạo kiếp, nếu như hạo kiếp đến từ cổ tộc, các ngươi Viêm tộc có năng lực bảo vệ chúng ta sao? Nếu như hạo kiếp đến từ hồn tộc, vậy chúng ta tại sao không đi cổ tộc xin mời cứu binh? Tại sao phải tin tưởng các ngươi Viêm tộc có năng lực bảo vệ chúng ta linh tộc? Ôi, nghe vậy, Hỏa Huyền thở dài một hơi, nói, lại là vấn đề giống như vậy. Quả thực cùng năm đó Dược Thiên giống như đúc. Dược Thiên, Hỏa Huyền ngươi đây là ý gì? Hỏa Huyền không có đi trả lời Linh Khê vấn đề. Hắn chỉ là dùng một loại phảng phất là xem kẻ ngu si một loại ánh mắt. Nhìn Linh Khê một hồi, sau đó mở miệng nói, nếu như uy hiếp đến từ cổ tộc, vậy các ngươi ngoại trừ tin tưởng chúng ta còn có thể tin tưởng ai? Lôi tộc, vẫn là Dược tộc, hay hoặc giả là Thạch tộc? Linh Khê không nói một lời, Hỏa Huyền nói được lắm như không có sai. Lôi tộc là cổ tộc minh hữu, Dược tộc thực lực không bằng cổ tộc, Thạch tộc thì càng không cần nói. Nếu như uy hiếp đến từ cổ tộc, này có vẻ như bọn họ chỉ có thể tin tưởng Viêm tộc. Nếu như uy hiếp đến từ hồn tộc, ngươi cảm thấy ngươi chúng có thời gian như vậy phái người đi cổ tộc viện binh sao? Ngươi là ngày thứ nhất biết hồn tộc sao? bọn họ sẽ cho các ngươi thời gian này sao? Nói xong, Hỏa Huyền giơ lên ngọc bội trong tay. Hơn nữa, các ngươi linh tộc lần trước đã làm gì chuyện tốt, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi cảm thấy cổ tộc thật sự sẽ trợ giúp các ngươi sao? Linh Khê tiểu thư, ngươi là người thông minh, cần nghĩ cho rõ, nếu như các ngươi đáp ứng rồi ta để yêu cầu, không cùng cổ tộc tiến hành liên minh, tương lai chúng ta Viêm tộc vẫn có thể ra tay bảo vệ các ngươi linh tộc một tia huyết mạch. Mà nếu như các ngươi linh tộc nhất định phải làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng mọi người kết cục nhất định là ngọc thạch câu phần. Hỏa Huyền ngữ khí vô cùng bình thản, nói, hơn nữa, hiện tại linh tộc bản thân sẽ không làm sao thái bình. Khuyên các ngươi vẫn là thiếu dựng nên một điểm kẻ địch. Nói qua, Hỏa Huyền lại đưa tay bên trong ngọc bội đổ cho Linh Khê. Ngươi cũng phải vì của những kia người nhà suy nghĩ một chút. Nhắc lại ngươi một hồi, nếu như tương lai linh tộc thật sự gặp đại hạo kiếp, ngươi tốt nhất mau chóng bóp nát khối ngọc bội này. Nếu là quá muộn bóp nát ngọc bội, nói không chắc chúng ta chạy tới thời điểm các ngươi linh tộc đã toàn tộc đắm chìm rồi. Nắm thật chặt ngọc bội trong tay, Linh Khê do dự chốc lát. Chỉ chốc lát sau, Linh Khê vẫn là đem ngọc bội thu vào trong nạp giới. Quả nhiên bị lừa rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.